Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thị trường chứng khoán người từng trải. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiểu Mã Ca Phi thường trượng nghĩa, đều không đi làm rồi, xin phép nghỉ cùng Tống Duy Dương, Lâm Trác vẫn đi thăm giao chỗ, không biết chậm trễ người công tác à? Tống Duy Dương hỏi. Tiểu Mã Ca cười nói, không biết, Lâm Trác vẫn nói, các người lãnh đạo thực dễ nói chuyện. Tiểu Mã Ca ngại ngùng nói, ta chính là khai phát bộ chủ quản, chỉ cần không chậm trễ software nghiên cứu phát minh tiến độ, thượng cấp bình thường sẽ không quản ta làm cái gì. Nguyên lai người mình chính là lãnh đạo a hát, khó trách như vậy tự do. Lâm Trác vẫn cười nói, không phải lãnh đạo, chỉ là ngành chủ quản, năm nay vừa mới thăng chức. Tiểu Mã Ca giải thích nói, thì ngành chủ quản mà thôi. Đúng lúc này nhà công ty là Thâm Thành đệ nhất nộp thuế nhà giàu, chỉ tính toán tư nhân xí nghiệp, nơi giao dịch còn chưa mở thành phố, nhưng người đã rất nhiều. Lại có người bán hàng rong đem xe đẩy chạy tới bán bữa sáng. Tống Duy Dương bấm giao dịch viên điện thoại, ta tới cửa rồi, ngươi ở chỗ? Tống tiên sinh, ta liền cho tại cửa ra vào. Tivi bên cạnh, giao dịch viên đáp, cái gọi là tivi chính là gia tăng thiết lập tại bên ngoài phòng cổ phiếu tin tức bình. Một người tuổi còn trẻ chính cầm điện thoại ở đàng kia bốn phía nhìn quanh. Tống Duy Dương đi qua nói, ngươi hảo, ta là Tống Duy Dương. Người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Tống lão bản ngươi hảo, ta là Quân An chứng khoán Đỗ Hòa Sâm. Hoa Kỳ ngân hàng Thâm Thành phòng làm việc chuyên môn thuê ta là Tống lão bản làm cổ phiếu giao dịch. Mấy tháng này đều là ta tự cấp Tống lão bản gọi điện thoại. Khổ cực, Tống Duy Dương gật gật đầu, nhà giàu thất sắp xếp xong xuôi không có. Đỗ Hòa Sâm sắc mặt khó xử nói, Tống lão bản, nhà giàu thất đều chật ních rồi. Ít nhất phải sớm nửa tháng dự định, ta trước kia có một lão khách hàng, hắn mở nhà giàu thất, nếu như Tống lão bản không chê lời mà nói, các ngươi có thể dùng chung một cái phòng, đối phương nguyện ý sao? Tống Duy Dương hỏi, nguyện ý, hắn nghe nói ngươi cũng là đại lão bản, đồng ý với ngươi cùng một chỗ xài chung nhà giàu thất. Đỗ Hòa Sâm vội vàng bổ sung dài, thích, đương nhiên. Ta không có lộ ra ngươi cụ thể thân phận. Rất tốt, dẫn đường a, Tống Duy Dương nói. Đỗ Hòa Sâm lập tức dẫn đầu bọn hắn đi trước nhà giàu thất. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, tựu có một lén lén lút lút nam tử cầm máy tính bàn gom góp tới nói, huynh đệ, xem ngươi là một bộ mặt lạ hoắc, có thứ tốt muốn hay không? Bỏ đi điểm. Đỗ Hòa Sâm lập tức quát lớn. Người nọ vừa lui vừa nói, 3.000, chỉ cần 3.000 khối, người có thể mua được nhà giàu thẻ. Có cái này software, tại cùng ngày báo cáo cuối ngày hậu, có thể chứng kiến hỗ thâm thị trường chứng khoán tất cả tài khoản ghế cụ thể mua bán tin tức. Chỗ này của ta còn có thăng cấp bản, 5.000 đồng tiền một phần, có thể tinh chuẩn biểu hiện những kia tài khoản mua bán thời gian cùng giá cả. Không cần, dây dưa nữa xuống dưới, ta liền cho phải báo cảnh a. Đỗ Hòa Sâm quát, người nọ chỉ có thể xám xịt bỏ đi. Tống Duy Dương hỏi, nhà giàu thẻ là cái gì? Đỗ Hòa Sâm giải thích nói, một loại software, chỉ có thể ở nhà giàu thất trên máy vi tính sử dụng. Công năng tựa như hắn nói như vậy, còn có người chuyên môn làm cái này sinh ý. Đem mỗi ngày giá thị trường đoạn lấy xuống, đem giao dịch ghế tổng số theo chế thành một bảng bán, gọi là Long Hổ Bảng. Rất nhiều tán hộ phải dựa vào đầu một thiên Long Hổ Bảng để phán đoán ngày hôm sau nên mua cái đó chi cổ phiếu. Thực lợi hại như vậy. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc nói. Đỗ Hòa Sâm nói, cũng không còn lợi hại như vậy, chỉ có thể biểu hiện bộ phận tin tức mà thôi. Nói dối tính đặc biệt cường, hơn nữa đây là phạm pháp, chính quy giao dịch viên sẽ không đi đụng. Tống Duy Dương cười đối với Tiểu Mã Ca nói, vẫn là của ngươi, cổ bá thẻ càng thực dụng. Đỗ Hòa Sâm cả kinh nói, cổ bá thẻ là vị lão bản này làm hay sao? Tự chính mình cũng đầu tư cổ phiếu, không có thời gian đến nơi giao dịch chằm chằm vào. Hãy cùng bằng hữu cùng một chỗ làm cổ bá thẻ. Tiểu Mã Ca giải thích nói, cái gọi là cổ bá thẻ cũng là một loại chương trình, có thể tức thời biểu hiện thị trường chứng khoán tin tức, thuận tiện những kia trong nhà xem bàn đầu tư cổ phiếu người. Nhưng chỉ có thể nhìn, không thể mua bán, giao dịch thời điểm còn phải đi hiện trường quầy hàng. Đồ chơi này nhi năm nay tại Thâm Thành bán điên rồi. Tiểu Mã Ca dựa vào bán software tự buôn bán lời hơn 10 vạn. Từng nhà giàu trong phòng có 2 máy tính, trên nguyên tắc nhưng cung cấp 2 người đồng thời đầu tư cổ phiếu. Giờ phút này đã có người ở bên trong hút thuốc rồi. Là hói đầu trung niên, bàn phím bên cạnh còn bày đặt ăn còn lại cơm hộp. Hắn nghe được tiếng mở cửa, lập tức đứng lên, đều không cần Đỗ Hòa Sâm giới thiệu. Tự kinh ngạc nói, ta nói cái nào đại lão bản, không nghĩ là Hỷ Phong Tống lão bản. Ngươi hào, ngươi hào, ta gọi Lưu Bằng, Dung Thành người, chúng ta có lẽ hay là đồng hương. Lưu lão bản ngươi hào, Tống Duy Dương cười bắt tay nói, không biết Lưu lão bản ở nơi nào thăng chức. What, từ thăng chức không cao tửu, không việc làm một cái, Lưu Bằng nói, ngồi. Mọi người mau mời ngồi. Tống Duy Dương cười nói, Lưu lão bản khiêm tốn, không việc làm cũng có thể phát triển an toàn hộ thất. Xem ra ngươi là đầu tư cổ phiếu cao thủ. Lưu Bằng nhanh mồm nhanh miệng, phân phút đồng hồ đem mình phát tài kinh nghiệm nói cái sạch sẽ. Ta không phải cái gì cao thủ, cũng không phải cái gì lão bản. Ta trước kia chính là một bình thường công nhân. Tống lão bản hiểu được không? Trước kia Dung Thành cũng có cổ phiếu giao dịch thị trường. Dung Thành cũng có, Tống Duy Dương còn thật không biết. Lưu Bằng giải thích nói, cái kia có lẽ hay là năm 1992 thời điểm. Vị trí tại Dung Thành Hồng Miếu Tử, không có cái gì tivi có thể xem bàn, cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, đàm định rồi giá tiền liền giao dịch. Sau đó đem mua được cổ phiếu cầm đến đường lớn đi lên bán. Một cái công ty cổ phiếu, buổi sáng 2.000 đồng tiền thủ đoạn, buổi chiều có thể tăng tới 2.800, ngày hôm sau tăng tới 4.000 cũng có thể. Lúc kia, Hồng Miếu Tử phồn hoa đắc vô cùng. Ta mượn 5.000 đồng tiền khởi bản, nửa năm thời gian tự buôn bán lời hơn 10 vạn. Tống Duy Dương hỏi, loại này thị trường là phi pháp à? Khẳng định phi pháp vung. Lưu Bằng cười nói, cũng không lâu lắm, chính phủ sẽ đem Hồng Miếu Tử thị trường thủ tiêu rồi. Chúng ta đành phải đi Bạch Miếu Tử tiếp tục đầu tư cổ phiếu. Hồng Miếu Tử cái tên này thật tốt à hát. Nghe tựu không khí vui mừng. Mua cổ phiếu khẳng định lợi nhuận. Bạch Miếu Tử sẽ không đắc đã thành. Xui. Mua cái gì thiệt thòi cái gì. 2-3 tháng tựu mẹ bán phê cả giải thể. Dù sao bây giờ còn không có khai trương, tùy tiện nói chuyện phiếm. Đỗ Hòa Sâm với loại chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Hỏi, cái kia Lưu lão bản sẽ tới Thâm Thành rồi? Khẳng định đến vung. Dưa phê mới không đến. Lưu Bằng nói, ta là năm 94 qua Thâm Thành. Lúc kia thị trường chứng khoán quạnh quẽ đắc vô cùng, 10 vạn đồng tiền có thể khai mở nhà giàu thất, hơn nữa nhà giàu trong phòng khách hàng đầu tư cổ phiếu. Tài chính có thể phóng đại 3 lần mua cổ phiếu, chỉ cần mỗi vạn nguyên một ngày giao 10 đồng tiền tiền lãi. Gọi cái gì đòn bẩy đầu tư, gấp 3 đòn bẩy, hiện tại không được, không thể dùng đòn bẩy. Một khối tiền chỉ có thể đương làm một khối tiền dùng. Dùng đòn bẩy chỉ có thể tìm chứng khoán công ty lặng lẽ híp mắt làm. Tiền lãi còn cao, hơi không chú ý muốn bảo. Lưu Bằng nói tiếp, ta vừa tới Thâm Thành thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu. Đất lão nón một cái. Cái gì cây đi a hát, cái gì mắc đi a hát, nghe đều chưa nghe nói qua. Mẹ bán phê, nơi giao dịch bên trong còn có tivi. Có thể tại tivi bên trong xem cổ phiếu. Công nghệ cao chúng ta nông thôn đến hiểu không dậy nổi. Một mực thiệt thòi, một mực thiệt thòi. Đồ lót đều muốn thiệt thòi thoát khỏi. Gặp được chướng thời điểm, xem tivi cơ bên trong một mực biến. Trong lòng hư, lợi nhuận vài phần tiền tựu tranh thủ thời gian bán. Ngày hôm sau chạy tới xem xét, đồ mất dậy vẫn còn chướng. Lại xúc vật tranh thủ thời gian mua về đến. Ta 2 năm qua, tại Thâm Thành nộp thiệt nhiều học phí. Nếu không đụng phải năm nay phóng đại, ngay nhà giàu thất đều khai mở không dậy nổi. Lưu Bằng một mực tự quyết định. Tống Duy Dương cười hì hì nghe. Thẳng đến Đỗ Hòa Sâm nhắc nhở. Hai vị lão bản, chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.